Trường môn hảo tế yêu, chương 190, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thị liếc mắt, nói, nữ lang, đừng trách ta ăn nói không giữ miệng, những lời này có chút khó ngơ người nói đi. Trong điển trang của người, từng người mỹ nhân đều đẹp như bước ra từ tranh vẽ, bảo sao lão Diêu nhà ta không thèm thuồng cơ chứ. Phùng Vận bật cười, nói, chuyện này thì tẩu thật sự oan uổng cho Diêu đại phu rồi. Bình thường khi đến xem bệnh, hắn đều làm theo quy củ, chưa từng nhìn nhiều hay hỏi nhiều, người cũng rất thực thà. Vương Thị nói, ta thấy chưa chắc đâu. Hai lần gần đây đến nhà ngươi xem bệnh về, hắn đều trong trạng thái hồn vía lên mây. Ta đoán 8 phần là bị mỹ nhân nào đó mê hoặc đến mụ mị đầu óc rồi. Hai lần gần đây Diêu đại phu đến trang viện đều là để xem bệnh cho Thuần Vu Diễm. Thuần Vu Diễm quả thật rất đẹp, nhưng y luôn đeo mặt nạ kia mà. Diêu đại phu đâu phải người chưa từng thấy sự đời, sao có thể vì một quý nhân đeo mặt nạ mà quên hết bổn phận. Trừ phi Thuần Vu Diễm đã gây áp lực gì đó cho hắn. Phùng Vận mơ hồ cảm thấy có điều gì đó bất thường, nhưng Diêu đại phu đã không muốn nói, nàng cũng chẳng tiện hỏi thêm. Chỉ cùng Vương Tẩu hàn huyên vài câu, sau đó nhìn qua mùa màng trong trang rồi quay về chuẩn bị chuyện đón người ở bến Thạch Quan. 2 ngày sau, trời còn chưa sáng, nàng đã xuất môn. Khải Bính đóng một chiếc xe bò, mang theo hơn 10 người thuộc hạ cùng đi với nàng. Diệp Sấm nghe nói nàng đến bến Thạch Quan đón người, cũng chọn ra vài người tinh nhuệ đi theo, không dám lơ là chút nào. Tuy rằng Tấn và Tề đang giao chiến, nhưng bất kể thời đại nào, luôn có những người tài năng có thể mở ra con đường ngay giữa chiến trường. Huống hồ, Ngụy Lễ ở đất Tề chắc chắn có thể an toàn thông hành. Chỉ là lo sợ với Tấn xảy ra rắc rối, vì vậy, hắn để Phùng Vận đi đón. Một khi đã đến bến Thạch Quan, nếu có chuyện gì xảy ra, đó chính là việc của Phùng Vận. Bến Thạch Quan, bến cảng vốn tấp nập trước chiến tranh giờ đây trở nên lạnh lẽo, vắng vẻ. Khi Phùng Vận đến nơi, trời vừa tảng sáng, nàng ngồi trong xe bò, để hai anh em cắt ra đi vòng quanh kiểm tra một lượt, không phát hiện gì bất thường. Sương mù dày đặc bao phủ hai bên bờ sông, khi thuyền của Ngụy Lễ cập bến, ngay lập tức bị quân Bắc ôm kiểm tra. Phùng Vận lặng lẽ quan sát, Ngụy Lễ chỉ tay về phía nàng, vài binh sĩ Bắc ôm quay lại nhìn chiếc xe bò của Phùng Vận, sau đó cẩn thận lục soát thuyền một lần nữa rồi cho qua. Để nữ lang đợi lâu rồi, Ngụy Lễ chắp tay bước lên, dáng vẻ như một thương nhân. Phùng Vận vén rèm xe, ánh mắt rơi vào người phụ nữ đội khăn vải xanh, tay dắt theo một đứa trẻ bên cạnh Ngụy Lễ. Nàng cảm tạ Ngụy Lễ, đột nhiên mắt đỏ hoe, gọi một tiếng. Vân nương, Khổng Vân Nga ngập ngưng một lát, khẽ khàng đáp lại. A Vận, Phùng Vận bước xuống xe, dang rộng hai tay ôm C, H, A, T lấy nàng ta, cái ôm sâu lắng như xua tan bao năm xa cách. Sau hồi lâu, nàng làm bộ lau nước mắt, cúi đầu nhìn đứa trẻ bên cạnh. Đây là Hành Dương phải không? Đã lớn thế này rồi. Nói xong, nàng dúi vào tay đứa trẻ một gói bánh táo đã chuẩn bị từ trước. Hải tử ngoan, gọi ta là Vận Di. Trên xe còn có bánh kẹo, hai mẫu tử lên xe nói chuyện đi. Khổng Vân Nga không nói nhiều, chỉ quay lại nhìn Ngụy Lễ. Phùng Vận hiểu ý, mỉm cười. Lần này thật nhờ có Ngụy Quân giúp đỡ, nếu không ta và Vân Nương chưa biết bao giờ mới được gặp nhau. Ngụy Lễ nhìn hai người, cười ha hà, chắp tay hoàn lễ. Không sao, không sao, chỉ tiện tay mà thôi, nữ lang không cần khách sáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này có việc gì, cứ việc tìm ta, chắc chắn sẽ còn làm phiền Ngụy Quân. Phùng Vận cười nói, hai người đứng bên xe bò, thi lễ cáo biệt. Phùng Vận dẫn theo Khổng Vân Nga lên xe bò, cùng đoàn tùy tùng rầm rộ rời đi. Khi bến tàu Thạch Quan đã ở xa, nàng mới thu lại nụ cười. Dọc đường đi, có thuận lợi không? Khổng Vân Nga cúi đầu, nhẹ nhàng gật một cái, vẻ mặt mang theo sự lúng túng khó diễn tả. A Vận, không ngờ sau bao nhiêu năm, tỷ muội ta vẫn có thể gặp lại. Phùng Vận khẽ cười, phải rồi, năm đó ta xem ngươi là tỷ muội, nhưng ngươi lại nương nhờ Phùng Doanh, ngấm ngầm giở trò hãm hại ta. Ta cứ tưởng ngươi có thể đạt được chút lợi ích gì, nào ngờ lại rơi vào kết cục này. Trên gương mặt Khổng Vân Nga hiện lên một tia cay đắng bất lực. Nàng ta siết C, H, A, T nhi từ gầy trơ xương trong lòng. Người dẫn ta đến An Độ là vì chuyện gì? Phùng Vận hơi cau mày, nhìn hài tử 3 tuổi trong lòng nàng ta. Lạnh nhạt thốt ra hai chữ, giúp ngươi, vì sao lại giúp? Khổng Vân Nga hỏi, ta từng hại ngươi, ngươi quên rồi sao? Ta là người tốt, Phùng Vận nhìn nàng với ánh mắt ôn hòa. Vệ quân chưa từng kể cho ngươi nghe chuyện của ta sao? Thao Giang, có nói một ít, A Vận, ngươi cũng khổ sở quá. Nghe nàng ta nói giọng thê lương, Phùng Vận không nhịn được mà bật cười. Ngươi thấy có ai khổ sở mà giống ta không? Cơm ngon áo ấm, ruộng đất nhà cửa đầy đủ, có lang quân yêu thương, có gia nhân hầu hạ. Trong lời nói mang theo ý giễu cợt nhàn nhạt, khiến hốc mắt Khổng Vân Nga đỏ lên, nước mắt suýt nữa rơi xuống. A Vận thực sự sống tốt, ta cũng yên lòng rồi. Nhớ lại tình cảnh của bản thân, nàng ta chỉ cười khổ. Phu gia bị kẻ cướp diệt môn, nhà mẹ đẻ lại coi ta như sao chổi. Mấy năm nay, mẹ quá con côi thật không dễ dàng. Phùng Vận liếc nhìn hài tử trong lòng nàng ta, như thể cảm nhận được bầu không khí. Tiểu hài tử co rúm vào lòng mẫu thân, vừa căng thẳng, vừa hoang mang, lại sợ hãi. Nàng nói, đã đến An Độ, người cứ yên tâm đi theo ta. Khổng Vân Nga nhìn gương mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ của nàng. Nghe nói, A Vận bây giờ đang đi theo, mọi người thường thì thầm sau lưng về Bùi Quyết, những lời đó rất khó nghe, vậy nên nàng ta không biết phải xưng hô thế nào với Phùng Vận khi nhắc đến hắn. Phùng Vận cười nhẹ, như đã hiểu rõ, đúng vậy, theo cái tên Bùi Diêm La, ăn lông ở lỗ, g, y, ế, tê người không chớp mắt kia. Đồng từ Khổng Vân Nga co rút, gần như không dám nhìn thẳng vào mắt nàng. A Vận, ngươi có còn trách ta không? Trách ngươi chuyện gì? Ngươi vốn là chính thê của bệ hạ. Nếu không phải ta nghe lời Phùng Doanh, khiến hai người sinh ra hiểu lầm, thì có lẽ giờ này, người đang hưởng vinh hoa phú quý ở đài thành chính là ngươi. Phùng Vận bật cười thành tiếng. Cách chương.